Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1677. Chương 1677. Chiến thắng. Người nói chuyện bên cạnh, không ít người cũng không khỏi tự chủ nhẹ gật đầu. Bạch Vũ Triết đối với chiêu thức vận dụng, tuyệt đối phải vượt qua bọn hắn những này cái gọi là thiên tài rất nhiều. Nhìn như tùy ý, cùng những người khác cũng không có gì khác nhau, nhưng là hắn mỗi lần ra chiêu, hoặc là tiếp chiêu, lựa chọn thời cơ cùng góc độ, nếu như nhìn kỹ phía dưới, tuyệt đối có thể khiến người ta sợ hãi thán phục. Mà lại, thiên cấp công pháp thực tế quá mạnh, hắn lôi điện chi lực mặc dù so ra kém Lăng Triển Vân sư huynh, thế nhưng rất khủng bố. Lại có người nói một câu, Bạch Vũ Triết một trận chiến này, so với hôm qua thể hiện ra nhiều thứ hơn. Hôm qua đối mặt Lương Hán Thân thời điểm, kỳ thật chiến đấu không bao lâu, chỉ là hơi giao thủ, sau đó liền dùng âm công cùng tinh thần công kích phối hợp, ngang ngược vô cùng đem Lương Hán Thân đánh cho trọng thương. Bây giờ thiên thể hiện ra, là đối chiêu thức vận dụng, nắm chắc thời cơ, đối mặt nguy hiểm thời điểm loại kia tỉnh táo phán đoán. Những phương diện này tài năng, người nói xem như thiên phú một bộ phận, kỳ thật cũng không ảnh hưởng tu luyện, nhưng là, tại trong thực chiến, có đôi khi so thiên phú càng thêm dùng tốt. Hai người chiến đấu tiếp tục, dòng dã mười mấy phút sau đó, rốt cục tại Mã Linh không sẽ phải thi triển cái gì đại chiêu thời điểm, bị Bạch Vũ Triết bắt lấy một cái cơ hội, tinh thần công kích phát huy ra tác dụng, tại tinh thần hoảng hốt trong nháy mắt đó, liền để hắn lâm vào thế yếu bên trong, quyền chủ động bị Bạch Vũ Triết chiếm cứ. Nhưng dù là như thế, Mã Linh không y nguyên vẫn là trèo chống 2 phút tả hữu mới bị thua. Lần này Bạch Vũ Triết liền tương đối hiền hậu, cũng không có một thương đem Mã Linh không quét ngang ra ngoài, mà là đem thanh hồng thương đè vào hắn trên ngực, biểu thị mình đã chiến thắng. Mã sư huynh, đã nhường. Bạch Vũ Triết nháy mắt thu hồi trường thương, đối Mã Linh không ôm quyền, bội phục, Bạch sư đệ quả nhiên kỳ tài ngút trời. Mã Linh không trên mặt cũng không có cái gì ảo não thần sắc, đồng thời cũng đối Bạch Vũ Triết ôm quyền, xem như đáp lễ. Sau đó hai người gần như đồng thời hướng Lâu Vũ Nhị Tầng bay đi. Một trận chiến này kết thúc, vẫn là Bạch Vũ Triết chiến thắng, ngồi tại thứ ba vị trí bên trên. Hắn lại một lần để người chấn kinh, thậm chí có người cảm thấy Bạch Vũ Triết có phải hay không có thể hướng về phía trước hai tên khởi xướng xung kích. Bất quá những người kia cũng rất nhanh liền nghĩ đến Cô Ngữ cùng Lăng Triển Vân trước đó vừa mới chiến đấu qua. Bạch Vũ Triết cũng giống như thế, đoán chừng sẽ không tiếp nhận khiêu chiến. Nghiêm chỉnh mà nói, nếu như không phải chủ động nhận thua tình huống, mỗi người có quyền lợi một ngày chỉ tiếp thụ một lần khiêu chiến. Đương nhiên, nếu như là chính mình nguyện ý, cái kia cũng có thể tiếp nhận nhiều lần khiêu chiến. Bạch Vũ Triết một trận chiến này kết thúc, khiêu chiến thi đấu rất là dừng lại trong chốc lát thời gian. Ngày hôm qua biểu hiện liền đầy đủ ngoài dự liệu, nhưng hôm nay, Bạch Vũ Triết thể hiện ra chính mình lực chiến đấu mạnh hơn. Để những cái kia nguyên bản cảm thấy tại Bạch Vũ Triết trước mặt rất có cảm giác ưu việt đám thiên tài bọn họ cảm thấy có điểm thất bại, cho dù là cảnh giới không cao, cho dù là gân mạch bị hao tổn không cách nào khôi phục, lại như cũ còn có như thế cường hoành sức chiến đấu. Bất quá tại Lâu Vũ Tam Tầng Lương Mặc Phong lộ ra rất là trấn định. Đi qua vừa rồi sau trận chiến này, hắn càng thêm có thể xác định Bạch Vũ Triết thực lực không bằng trước kia. Như vậy suy đoán của bọn họ cùng Bạch Vũ Triết vừa trở về thời điểm truyền tới tin tức liền không có sai. Có thể xác định điểm này, vậy liền đủ rồi. Thứ ba thì tính sao? Khiêu chiến thi đấu dừng lại mấy phút sau đó, đám người từ vừa rồi kia trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, sau đó chiến đấu tiếp tục. Mặc dù không bằng trước đó cái này hai trận đặc sắc như vậy, nhưng là tình hình chiến đấu y nguyên vô cùng kịch liệt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN